Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580: Đại Địa Hoàng Giả Cần Khí Phách. Chương 579: Đại Địa Hoàng Giả Cần Khí Phách. Lôi đài xung quanh đại thế dung chuyển. Không trung có hai thân ảnh huy kiếm giao phong. Chu Thiền ở cao vị huy động trong tay linh kiếm. Mỗi một kiếm đều có thể dẫn động xung quanh đại thế. Vung ra thất thải hào quang. Mà Hàn Minh nghịch thế mà lên. Kiếm như đại thế. Mỗi một kiếm đều có thể chém ra sơn hà hình dáng. Đại thế va chạm. Dẫn động xung quanh phong vân. Rõ ràng là trúc cơ tu vi. Nhưng trong nháy mắt vạn chúng chú mục. Giang Hạo đứng tại chỗ có chút cảm khái. Chu Thiền khởi thế. Nàng mỗi một kiếm đều đang biến hóa. Tu vi càng thêm tinh thuần ngưng thực, biến hóa vô tận, mà Hàn Minh không thua bao nhiêu. Hắn không có giống Chu Thiền sư tỉ mạnh như vậy nhưng tinh tiến. Nhưng lại đem trước đó tích lũy bạo phát ra. Đại khai đại hợp, thô bên trong có mảnh. Thật sự không hổ có thủ tịch chi tư. Bình thường tốt nhất thiên phú. Đoạn không thể nào làm được Hàn Minh dạng này. Nhưng là hắn chính là ngạnh sinh sinh đi ra một đầu viễn siêu con đường của tất cả mọi người. Nương tựa theo cố gắng của mình. Nghị lực, cùng sinh cùng tử ma luyện. Một đường hướng về phía trước. Đồng dạng thiên phú cùng cơ duyên. Người khác đột phá kim đan nhất định có chút phiền phức. Mà Hàn Minh sẽ không như thế. Về phần bọn hắn hai người cuối cùng ai thắng ai thua. Lấy Giang Hạo cảm giác đến xem. Hàn Minh khả năng cao hơn. Bất quá bên này động tĩnh quá đại lục tục đưa tới người quan chiến. Để hắn không dám ở lâu. Vị kia lãnh tiên tử càng là làm cho người kinh hãi. Tu vi như vậy, hắn rất ít gặp. Cụ thể tu vi làm sao không được biết. Nhưng tuyệt đối vượt qua luyện thần. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không dám quan tâm quá nhiều. Quyền đương không biết liền tốt. Nơi xa. Hiên Viên Thái mang theo Hiên Viên Hòa đi tới lôi đài vị trí. Bọn hắn cũng trước tiên đã nhận ra Chu Thiền cùng Hàn Minh. Hai người kia có chút không đơn giản. Thế mà mượn nhờ đại thế nhảy lên một cái. Hiên Viên Hòa có chút kinh ngạc. Chợt lại có chút đáng tiếc. Bất quá hai người đều là Thiên Âm Tông. Không có gì. Hôm qua chúng ta Huyền Thiên Tông cũng xuất hiện một cái. Hiên Viên Thái ôn hòa nói. Giống như những trưởng lão kia cũng không nghĩ tới đại thế ngưng tụ. Có thể để cho không ít đệ tử thu hoạch được các loại cơ duyên. Bây giờ cũng đang lo lắng muốn hay không thả càng nhiều đệ tử tiến đến. Nhìn xem ai có thể tại đại thế hạ trổ hết tài năng. Đây không phải là sẽ có rất nhiều người chia. Sẻ đại thế, đối sư huynh rất bất lợi. Hiên Viên Hòa nhíu mày nói. Hiện tại hai cái này liền dị thường chói mắt. Một khi lại nhiều mấy cái, lớn như vậy thế đối sư huynh trợ giúp liền cực kỳ bé nhỏ. Sư huynh đồng ý sao? Tại sao muốn hỏi ta có đồng ý hay không? Hiên Viên Thái buồn cười nói. Bởi vì sư huynh là trong mọi người có hy vọng nhất. Hiên Viên Hòa nói. Vâng, bọn hắn xác thực hỏi ta. Sư huynh đáp án đâu? Có gì không thể? Đồng ý. Hiên Viên Thái quá nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn xem Chu Thiền bọn họ nói. Đồng ý. Mà lại đây không phải cái đại sự gì. Đại Địa Hoàng Giả còn không phải đại sự. Hiên Viên Hòa không hiểu. Nghe vậy, Hiên Viên Thái cười ra tiếng. Hắn nhìn qua sư muội chân thành nói. Sư muội cảm thấy nếu là không có bực này khí phách, như thế nào trở thành Đại Địa Hoàng Giả? Hiên Viên Thái vươn tay, phảng phất bưng kín một khối đá. Nếu như trong mắt thấy chỉ có trong tay cắt đá, như thế nào có được cái này mặt đất bao la? Như vẻn vẹn bởi vậy liền thất bại đồi phế, sao xứng trở thành Đại Địa Hoàng Giả? Hiên Viên Hòa sững sờ nhìn trước mắt sư huynh, trong lúc nhất thời hắn càng phát giác sư huynh không giống nhau lắm, tựa như là thật Đại Địa Hoàng Giả. Hiên Viên Thái thu tay lại, nói khẽ, đừng nghĩ những thứ này. Không phải đã nói lần này cho Giang đạo hữu đền bù sao? Đúng, bên kia ban thưởng là liệt dương hỏa thương. Mặc kệ thất bại hay là thành công, đều sẽ rơi vào trong tay hắn. Ta đã đón mua các vị sư đệ sư muội, dù là thắng cũng sẽ cầm thương đưa ra ngoài. thương bên trong cất giấu chúng ta lòng biết ơn. Hiên Viên Hòa nói, Hiên Viên Thái gật gật đầu. Dạng này liền tốt, Giang Hạo đối bọn hắn ân tình quá lớn. Không có cách nào duy nhất một lần hoàn lại. Cái khác còn phải đợi về sau. Giang Hạo nhìn xem lôi đài. Cảm giác quang mang lấp lóe. Có đại thế va chạm. Hai người thế lực ngang nhau. Đến tiếp sau ai thắng ai bại đều xem người. Nhưng bất kể như thế nào, Hàn Minh sư đệ thực lực đại trướng. Kim đan cũng liền cái này 1-2 năm. Vừa vặn qua một thời gian ngắn Hồng Vũ Diệp muốn ra ngoài. Như vậy khi trở về mình tấn thăng kim đan trung kỳ, cũng coi như hợp tình hợp lý. Không có chờ đến cuối cùng, hắn liền quay người rời đi. Muốn ra ngoài rồi, nếu như có thể tấn thăng phản hư, có lẽ càng thêm an toàn. Hải ngoại không phải một cái địa phương an toàn, mà lại giả mạo Tiếu Tam Sinh. Không có phản hư lực lượng, có lẽ cũng không tốt tùy ý động thủ. Không thể tùy ý mà vì, cũng không phải là Tiếu Tam Sinh. Chỉ là nghĩ tấn thăng cũng không dễ dàng. Trước mắt có hai lựa chọn. Một là trồng linh dược, hai là đi quặng mỏ. Trồng linh dược kỳ thật có chút khó. Hiện tại cho dù là thượng phẩm linh dược nảy mầm, cũng rất ít cho màu lam bọt khí. Trừ phi số lượng nhiều. Cái này cần cơ hội. Hoặc là liên hệ trúc hỏa đan đình người. Lại hoặc là thuyết phục sư phụ hoặc là một chút có đầy đủ quyền lợi sư huynh. Tiến một nhóm thượng phẩm linh dược. Mà đào quáng. Đồng dạng không có lấy trước như vậy nhanh. Còn không tốt lắm đi. Muốn đề phòng Hồng Vũ Diệp. Bất chi bất giác. Giang Hạo đi tới vô pháp vô thiên tháp trước. 5 trận đấu đều đã kết thúc. Có thể bận bịu một chút chuyện của mình. Hỏi một chút loạn thạch đảo. Đi vào 5 tầng. Giang Hạo liền thấy Hải La Thiên Vương cùng Trang Vu chân nhau nhau. Thì thầm lấy chỉ là nguyên thần sơ kỳ không xứng để hắn ra hai cánh tay. Trang Vu chân hoàn toàn như trước đây ngồi tựa ở bên tường. Cực kỳ ít nói sống. Nam Cung Nguyệt Tu Vi cũng đã hạ xuống nguyên thần trung kỳ. Không bao lâu nữa liền sẽ còn lại nguyên thần sơ kỳ. Đến tận đây, Hải La Thiên Vương nguyên thần hậu kỳ Tu Vi. Quét ngang cùng tầng. Đối với Giang Hạo đến, ba người đều nhìn sang. Người vương tới, người lớn tiếng đến đâu điểm. Nam Cung Nguyệt cười lạnh nói. Hắn đã nhìn ra, Hải La Thiên Vương thật sợ hắn vương. Chỉ là một cái kim đan, lại có khả năng như thế. Giang Hạo trực tiếp đi vào Hải La Thiên Vương trước mặt. Cũng không thèm để ý đối phương ý tưởng gì. Chỉ là nói, muốn theo Thiên Vương tìm hiểu một chút hải ngoại. Liền hiểu rõ, Hải La Thiên Vương thử thăm dò hỏi. Đúng, liền hiểu rõ một chút địa danh. Giang Hạo gật đầu, nghe vậy, Hải La Thiên Vương liền cười lớn tiếng nói. Ngươi hỏi, cứ hỏi, bản Thiên Vương rảnh đến hoảng liền thích trả lời vấn đề. Biết gì nói nấy, Nam Cung Nguyệt lặng lẽ lấy đúng. Trước đó những người kia tới thời điểm, ngươi cũng không phải nói như vậy. Thiên Vương nghe nói qua loạn thạch đảo sao? Giang Hạo thẳng vào chủ đề. Hỏi thăm địa phương. Hắn không lo lắng bị người nào biết. Loạn thạch đảo. Hải La Thiên Vương có chút ngoài ý muốn. Vạn vật trung yên loạn thạch đảo. Vạn vật trung yên. Giang Hạo trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng chỉ là một cái hòn đảo. Tất cả mọi người có thể đi. Bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là đang chờ đợi. Chờ Hải La Thiên Vương nói đi xuống. Loạn thạch đảo tại loạn thạch phong bạo bên trong. 1 năm chỉ có 1 chiếc thuyền đi qua. Là vạn vật trung yên dùng cho đối ngoại giao dịch. Giao dịch này bao quát rất nhiều loại. Mọi người đều biết vạn vật trung yên chuyện gì đều làm. Cho nên thứ gì đều có. Người thích, người hận, đều có thể ở nơi đó đạt được thỏa mãn. Chỉ cần linh thạch đầy đủ. Hải La Thiên Vương nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên mặc kệ cái gì thế lực, dù là người người kêu đánh vạn vật trung yên, đều có người thích cùng bọn hắn giao dịch. Dù sao có một số việc người khác không dám làm. Thật là người khác có, vạn vật trung yên có. Người khác không có, vạn vật trung yên cũng có. Người khác tài giỏi, vạn vật trung yên tài giỏi. Người khác không dám làm, vạn vật trung yên cũng dám làm. Bất quá muốn ngồi thuyền đi qua, Nói rõ cái chỗ kia không tốt ra vào. Cũng có khả năng có đi không về. Hết chương.